Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, Long Dương Chi Hưng, 2, chương 1144, Long Dương Chi Hưng, 2, người này nam tử làm cho người ta cảm giác cũng giống như đang ở tan dã băng tuyết. Tựa hồ rất dễ dàng, có thể theo gió thổi đi, các ngươi là ai, hắn đi đến Trọng Quỳ trước mặt. Cách một đạo ly ba cùng nở rộ sắc phi hoa, khinh khẽ mở miệng hỏi, ngươi, hắn nhìn chằm chằm vào Trọng Quỳ mặt xem, tựa hồ thật có hứng thú, tại hạ Trọng Quỳ, trên đường đi qua nơi đây, tưởng, nghĩ đến mượn một chén nước uống, Trọng Quỳ nói, này lời kịch có điểm không thích hợp, này không là đường tăng lời kịch sao, ngươi là Trọng Quỳ, người nọ bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi là Tần Quốc thừa tướng Trọng Phong chi nữ Trọng Quỳ sao? Ngươi nhận thức ta, Trọng Quỳ kiềm chế trái tim nhảy lên, ta đương nhiên nhận thức, ta còn gặp qua ngươi, hắn nói. Năm đó ở Ngụy Quốc thời điểm mơ siêu, Ngụy Quốc, Trọng Quỳ lại đối người này không có gì ấn tượng, chợ nô lệ, hắn nói, ánh mắt làm càn đánh giá nàng, ngươi cùng vào lúc ấy, thật không giống với, hiện tại ngươi, không đợi hắn nói xong. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới, chẳng lẽ ngươi là Ngụy Quốc Long Dương Quân? Trọng Quỳ cũng bỗng nhiên nhớ tới, năm đó nàng sẽ đi Ngụy Quốc, còn là vì Ngụy Vô Kỵ bắt cóc, sau này đánh bậy đánh bạ vào chợ nô lệ, mà Long Dương Quân cũng từng đi chợ nô lệ, vì bán đấu giá lồng sắt nhân Tô Cừ. Khi đó, chính là Kinh Hồng thoáng nhìn, nàng cho rằng hắn căn bản không có chú ý tới bản thân. Khả là thật không ngờ, hắn vậy mà nhớ được, ngươi cùng vào lúc ấy, thật không giống với, Long Dương Quân xem nàng, tựa hồ không dám xác định, ngươi thật là Trọng Quỳ. Hiện tại quả thật cùng khi đó bất đồng, Trọng Quỳ sờ soạng một chút mặt mình. Vừa rồi thấy Long Dương Quân, ta cũng có loại kỳ quái cảm giác, như là thấy được bản thân, Long Dương Quân cười rộ lên. Vô Kỵ từng nói qua. Trên đời này có người rất giống ta, ta biết nói chính là ngươi, hắn thường thường ở trước mặt ta nói lên ngươi, Tín Lăng Quân. Nhắc tới này cố nhân, Trọng Quỳ cũng không có rất cao hứng, năm đó Tín Lăng Quân nhiều lần tưởng muốn giết nàng, hơn nữa tiếp cận nàng, cũng là bởi vì Tịnh Linh Thể, ngươi còn nhớ rõ hắn đi, Long Dương Quân làm cho người ta cảm giác thập phần nhu hòa. Không giống năm đó ở Ngụy Quốc chợ nô lệ nhìn thấy như vậy. Năm đó tuy rằng chính là vội vàng thoáng nhìn, nhưng là ngồi ở nhuyễn trong kiệu Long Dương Quân, cao ngạo lạnh lùng, xem bọn họ này đó nỗ lực, phảng phất xem thường giống nhau. Tín Lăng Quân người như vậy, làm sao có thể dễ dàng quên? Trọng Quỳ nói, Long Dương Quân mở ra ly ba môn, nói, thỉnh vào đi, nơi này đơn sơ. Không cái gì vậy, Trọng Quỳ đi vào trong hoa viên. Đan Bảo lập tức đi theo nàng chạy vào, nơi này u tĩnh lịch sự tao nhã, quả thực chính là thế ngoại đào nguyên, Trọng Quỳ nghe guồng nước cùng chuông phát ra thanh âm. Không khỏi cười rộ lên, đúng vậy, ở trong này, cùng thế vô tranh, căn bản không cần nhớ được bản thân là ai, Long Dương Quân mang theo bọn họ đi vào trong nhà gỗ. Trong phòng cũng đồng dạng bố trí thập phần thanh lịch, mộc chế gia cụ, trên bàn làm ra vẻ đào chế bình hoa, cắm một gốc cây đầu xuân hoa đào, quả nhiên như là nàng trong mộng quy ẩn gia viên. Trọng Quỳ ngồi xuống, Long Dương Quân bưng tới đào chế trà cụ, dùng bên cạnh bàn tiểu bếp lò nấu nước, nơi này không có hầu hạ nhân, cho nên chậm trễ, hắn cười nói, có hầu hạ nhân. Sẽ không giống thế ngoại đào nguyên, Trọng Quỳ cũng cười nói. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có Long Dương Quân ở nơi này sao? Hiện tại là hiện tại, nói như vậy, sau sẽ có người đến cùng Long Dương Quân cùng nhau ở lại sao? Ngoặc kép, hết chương.